đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 584, Hồng Âm xuất quan, Hành Huyền Sơn, Sau Phong, Sư Tôn, lấy tông môn thực lực hôm nay, đã đầy đủ tuyển nhận đệ tử đời thứ ba. Ấn Lưu Tô chính lật xem một quyển sách, phía trên tập hợp lấy bây giờ tông môn tất cả tình huống. Một năm này riêng là bên trong tam phẩm đan dược sản xuất lượng cũng đã là 3 năm trước tổng cộng. Bây giờ tạo hóa học cung các đệ tử đã có hơn phân nửa có thể luyện chế tứ phẩm đan dược. Trần Lương Sư đút cá. Hỏi, đệ tử đời 2 bây giờ tu vi cấp độ như thế nào? Ấn Lưu Tô đáp, đã có 7 thành đệ tử bước vào thần khiếu cảnh. Sở Vô Song cùng Đường Liên Vân đã là nửa bước hạo nhiên cảnh. Nghe vậy, Trần Lương Sư nhân tiện nói, vi sư nhớ kỹ 2 bọn họ đều là không tì vết thần khiếu. Đúng vậy, Ấn Lưu Tô gật đầu. Thế là Trần Lương Sư nói ra, để bọn hắn chớ có sốt ruột phá cảnh, mấy ngày nay có thể để cho bọn họ tới vi sư chuyến này. Đệ tử biết, Ấn Lưu Tô nở nụ cười. Hắn biết sư tôn đây là dự định giúp 2 người một thanh. Cái này chính là một phần cơ duyên. Trần Lương Sư vung xong một điểm cuối cùng đồ ăn. Hắn nhìn xem trong ao ẩn ẩn có thuế biến xu thế linh ngư nhóm. Hắn lộ ra nụ cười thản nhiên. Ấn Lưu Tô cũng nhìn về phía trong ao. Hắn hiếu kỳ hỏi, sư tôn, những này linh ngư hẳn là có một vượt long môn cơ hội. Có, Trần Lương Sư cười cười. Hắn bồi dưỡng những này linh ngư nhiều năm như vậy. Cuối cùng gặp được điểm đầu mối. Đây là thí nghiệm. Nếu là thành công, về sau tốt cho yêu sơn đám yêu tộc cũng thử một chút. Trần Lương Sư nói, bây giờ đạo trường đã ổn định lại, người đều có thể phân chút sự vật cho các trưởng lão khác. Sư tôn, đệ tử đã đủ nhàn, đệ tử vẫn là thích tìm chút chuyện làm. Ấn Lưu Tô cười đáp lại, xem ra đây cũng là thích hợp ngươi nhất tu hành. Trần Lương Sư khẽ vuốt cằm, chợt lại hỏi, trên người ngươi thương thế như thế nào? Ấn Lưu Tô trả lời, đã không còn đáng ngại. Trần Lương Sư nói, ngươi thi triển bí pháp cần hoàn thiện, quá mức thương thân, chớ có tùy tiện vận dụng. Đệ tử minh bạch, Ấn Lưu Tô cũng là vài ngày trước mới hoàn toàn khôi phục lại, bây giờ bí pháp còn tại hắn cải tiến bên trong. Hy vọng về sau nếu là dùng đến nó thời điểm, không cần ngũ sư tỷ đến giúp đỡ. Tới một lát, Ấn Lưu Tô cẩn thận từng ly từng tí hỏi một câu. Sư tôn, ngài, không đi tìm đại sư tỷ sao? Trần Lương Sư ghé mắt nhìn hắn một cái. Hỏi ngược lại, người rất hy vọng vi sư đi tìm nàng. Cái này sao? Đại sư tỷ nàng chính là có chút ủy khuất. Sư tôn chỉ cần dỗ dành khẳng định liền không sao. Ấn Lưu Tô cười sờ lên sau gáy của mình muôi. Trần Lương Sư cười nói, thế nào, các ngươi thấy rất thấu triệt. Một chút xíu, Ấn Lưu Tô còn dùng tay chỉ khoa tay một chút, có chút khẩn trương. Trần Lương Sư cười cười không nói lời nào. Thế là Ấn Lưu Tô lại nhỏ giọng hỏi, sư tôn, ngài là thấy thế nào đại sư tỷ a? Ý gì? Trần Lương Sư ánh mắt ý vị thâm trường nhìn Ấn Lưu Tô. Cái kia, đại sư tỷ nàng không phải người sư tôn kia nha. Ấn Lưu Tô không biết tại sao, lời nói này lối ra thế mà cảm thấy có chút xấu hổ. Trần Lương Sư ngoài cười nhưng trong không cười mà nhìn xem hắn cái này nhỏ nhất đồ đệ. Đây là hắn nhức đầu nhất sự tình, chính hắn đều không có kết luận. Trả lời cái gì? Ấn Lưu Tô bị nhìn chằm chằm tê cả da đầu, lập tức nói ra, không có việc gì không có việc gì. Đệ tử chính là thuận miệng hỏi một chút, thuận miệng hỏi một chút. Đúng đúng, còn có cái gì muốn hỏi? Cùng một chỗ hỏi, nghe nói như thế, Ấn Lưu Tô lập tức khoát tay lắc đầu. Không hỏi không hỏi, hỏi, không không không, vi sư để ngươi hỏi, ngươi liền hỏi. Thế là Ấn Lưu Tô kiên trì hỏi, vậy sư tôn lúc nào xuống núi tìm đại sư tỷ? Trần Lương Sư cười, hắn cũng không trả lời vấn đề này. Sau đó Ấn Lưu Tô liền ngậm miệng, lúc này Trần Lương Sư bỗng nhiên lòng có cảm giác, hắn nhìn phía yêu sơn phương vị, theo vi sư đi một chuyến yêu sơn đi. Yêu sơn, Trần Lương Sư nói, Hồng Âm muốn xuất quan. Ấn Lưu Tô nghe vậy cả cười. Hồng Âm sau khi xuất quan, bọn hắn cũng liền càng có niềm tin. Trước đó Trần Lương Sư luyện khí rút ra thiên địa nguyên khí. Duy chỉ có yêu sơn nguyên khí hắn dùng trận pháp bảo lưu lại. Để tránh quấy nhiễu được Hồng Âm cùng Thanh Loan bế quan. Yêu sơn, Hồng Âm bế quan chi địa ngay tại nàng chỗ ở. Ngày bình thường có Lâm Ngọc hộ pháp, cũng không cần lo lắng sẽ bị yêu sơn hùng hài tử cho quấy nhiễu được. Nhìn thấy hai người đi tới, Lâm Ngọc cũng là đứng dậy hành lễ. Tông chủ, Ấn Trường lão, Ấn Lưu Tô cười nói. Lâm Ngọc tỷ vẫn là gọi ta danh tự đi. Lâm Ngọc cười cười, nếu không phải tông chủ ở chỗ này, nàng tự nhiên là gọi thẳng danh tự. Trần Lương Sư nhìn phía hậu phương phòng. Hắn cảm nhận được chu thiên nguyên khí đang không ngừng thu nạp. Hiển nhiên đã là vượt qua khó khăn nhất thời kỳ. Hoa, nhàn nhạt màu đỏ ba động từ trong phòng khuếch tán ra đến. Kia cỗ hương thơm vào mũi, làm lòng người bỏ thần di. Hiểu ra, rất nhanh, cửa liền được mở ra. Vị kia khuynh thành tuyệt sắc nữ tử áo đỏ đi ra cửa phòng. Trần Sư, Trần Lương Sư cười nói. Chúc mừng. Giờ phút này trong mắt hắn, Hồng Âm lộ ra rất bình thường, nhưng cũng bởi vì phần này bình thường mà lộ ra 10 phần thâm bất khả trắc. Giống như La Thiên Kiếm Tông tuyệt tình kiếm chủ Gai Mạch Tiêu. Hồng Âm nhoẻn miệng cười, chợt nhìn về phía một bên Lâm Ngọc. Lâm Ngọc cũng đến nên mở thiên môn thời điểm. Lâm Ngọc gật đầu nói, qua 2 ngày ta liền đi bế quan, không còn giống đã từng như vậy mệt nhọc bôn ba. Lại thêm tông môn cho đại lượng tài nguyên. Nàng bây giờ cũng đã là tàng huyền cảnh đại viên mãn. Cũng chạm đến thiên môn bình cảnh. Ấn Lưu Tô cười nói. Hồng Âm tỷ bây giờ thành công bước vào đại thừa lĩnh vực. Sư tôn cuối cùng có thể nhẹ nhõm chút ít. Hồng Âm hỏi. Gần nhất nhưng gặp phiền toái gì? Trần Lương Sư cùng Ấn Lưu Tô đều là khẽ giật mình. Cái sau thỉnh thoảng địa nhìn lén sư tôn. Lúc này hắn cũng không dám nói. Cái kia có thể xem như chuyện phiền toái sao? Thấy hai người như vậy, Hồng Âm ẩn ẩn có chỗ phát giác. Nàng nhìn về phía đạo nhân. Có ta có thể giúp một tay. Trần Lương Sư vừa muốn mở miệng, trong đầu bỗng nhiên truyền đến thanh âm. Đại đệ tử Diệp Tiêu Tiêu sắp mở thiên môn. Trần Lương Sư khẽ nhíu mày, nói, trong núi liền giao cho ngươi. Ta có việc đi ra ngoài một chuyến. Sư tôn đây là muốn đi cái nào a? Ấn Lưu Tô hiếu kỳ hỏi một chút. Đại sư tỷ ngươi muốn mở thiên môn. Trần Lương Sư trả lời một câu liền biến mất ở yêu sơn. Bây giờ Hồng Âm xuất quan. U Minh phân thân cùng Hồng Âm đều lưu tại trong núi. Hắn cái này Xích Minh phân thân tự nhiên có thể rời núi đi. Thấy thế, Ấn Lưu Tô sửng sốt một lát sau chính là nở nụ cười. Hồng Âm có chút nhíu mày. Nói, tiểu thư không trong núi. Ấn Lưu Tô gãi gãi gương mặt, có chút không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Xảy ra chuyện gì? Diệp Tiêu Tiêu không trong núi có lẽ là chấp hành nhiệm vụ đi. Nhưng nhìn thấy Ấn Lưu Tô như vậy thần sắc, Hồng Âm nghĩ không phát hiện đến cũng khó khăn. Nói với ta nói, ngoặc kép, được thôi, dù sao người trong nhà đều biết. Hồng Âm tỉ về sau cũng tất nhiên sẽ biết được. Còn không bằng sớm một chút nói rõ. Ấn Lưu Tô đáy lòng cười thầm. Nhưng rất nhanh lại là híp mắt lại. Làm sao cảm giác mình cùng ngũ sư tỷ học xấu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.